Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 445, Hắc Thương. 1/10, thu đặt mua, hỏa văn lệnh. Phương Nguyệt vô ý thức nhìn nhau một chút. Trong lòng giật mình, đó không phải là lúc ấy Hùng Đa Đa ném cho Đấu Bạch y đồ vật à? Ngươi tại sao có thể có hỏa văn lệnh? Ta tại sao có thể có hỏa văn lệnh? Nghe một chút, nhiều ly kỳ vấn đề. Hắc Nha nhàn nhạt mà cười. Ngươi không bằng hỏi một chút bên cạnh ngươi vị này Ngưu Ngưu đại nhân. Tu luyện liệt hỏa tâm pháp là ở đâu ra? Cam, hắn còn nhớ rõ ta. Phương Nguyệt sắc mặt tối đen. Con hàng này không điểm đạo đức nghề nghiệp sao? Hộ khách tư ẩn quyền đâu? Ngưu Ngưu, bên cạnh, liệt hỏa tâm pháp. Du Ti Ti lúc đầu có chút mộng. Nhưng ở nhìn thấy Phương Nguyệt biến hóa sắc mặt về sau, liền lập tức hiểu rõ ra. Ngươi không phải Cổ Nguyệt thôn dạ đội trưởng. Ngươi tên thật gọi là Ngưu Ngưu. Giả mạo thay thế chết dạ đội trưởng. Phương Nguyệt, vị này thiếu nữ, đầu óc thanh tỉnh điểm. Đừng biết một chút tin tức, liền não bổ ra kỳ kỳ quái quái sự tình. Sắc mặt tối đen, Phương Nguyệt nói, chớ đoán mò. Ngưu Ngưu là ta Cổ Nguyệt thôn một cái lưu dân. Hắn cùng ta đi Mặc thôn về sau, lưu tại Mặc thôn làm ăn. Về sau quỷ dị công thôn, liền sinh tử chưa biết. Ta tại Mặc thôn tham gia bọn hắn thương khách đoàn, để cho tiện che giấu tai mắt người. Lâm thời dùng qua tên của hắn. Lâm thời dùng qua, người đầy không phải hố người à? Du Ti Ti trong lòng thầm nhủ, nhưng đã tin 7-8 phần. Chỉ là càng nhiều nghi vấn tại nàng trong lòng dâng lên. Vậy ngươi vì sao học liệt hỏa tâm pháp? Ngươi cùng liệt hỏa tông là quan hệ như thế nào? Trước đó ta là tại ngươi dẫn đạo dưới mới đi đến bây giờ một bước này. Sẽ không phải hành động của ta tất cả nằm trong kế hoạch của ngươi à? Đa nghi, tặc đa nghi, nữ nhân này. Phương Nguyệt có chút nhức đầu xoa xoa giữa lông mày. Đối diện vạch trần kẻ đầu têu lại về sau ngồi xuống. Một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Du đại nhân, ta một cái địa phương nhỏ ra, không có gì con đường. Nhìn thấy Hắc Nha thương khách đoàn bán bản lợi hại tâm pháp, mua lại học tập một chút, cực kỳ hợp lý a. Ngươi cho rằng ai cũng cùng các ngươi Thanh Ti huyện giống như tài nguyên phong phú a, nhưng liệt hỏa tâm pháp, ta biết, cho nên ngươi gặp qua ta tại Thanh Ti huyện xuất thủ qua sao? Không phải liền là sợ liệt hỏa tông tìm tới cửa. Ba, ba, ba, Hắc Nha bỗng nhiên vỗ tay. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Châu, dạ đội trưởng, tốt tính tình cẩn thận. Bất quá ngươi ở ngay trước mặt ta nói ra những tin tức này, ta phải yếu điểm phí bịt miệng a, phí bịt miệng. Áo lợi cấp, có nghĩa là ai đó làm rất tốt. Có ăn hay không? Phương Nguyệt nhìn thấy hắn liền nổi giận, hướng Du Ti Ti hỏi. Các ngươi Thanh Ti cũng không quản được hắn. Ừ, ngoặc kép chấm chấm. Trước đó, hắn tại Mặc thôn nhưng khoa trương, không ai dám động đến hắn. Hắc Nha híp mắt mỉm cười nói. Không, nói đúng ra, là không ai dám đụng đến ta phía sau tồn tại. Phương Nguyệt sầm mặt lại. Chính muốn nói gì? Du Ti Ti bỗng nhiên đem Phương Nguyệt kéo về phía sau một bước. Mình đi đến phía trước. Vấn đề của các ngươi, đợi lát nữa lại nói. Nói cho ta, viên kia có vấn đề hỏa văn lệnh. Có phải hay không các ngươi Hắc Nha thương khách đoàn ra tay? Hắc Nha nhìn nàng một cái. Buông tay nói. Việc quan hệ cơ mật, không thể trả lời. Nha, Du Ti Ti ồ một tiếng. Đi tới mỉm cười Hắc Nha trước mặt. Trên dưới đánh giá hai mắt. Ông, tiếp theo một cái chớp mắt, gian phòng đột ngột bộc phát bạch mang. Một cái chớp mắt mà qua. Chờ Hắc Nha hồi thần thời điểm, kiếm đã vào vỏ. Thật nhanh kiếm. Phương Nguyệt con ngươi co rụt lại. Ngay cả hắn đều có chút bắt giữ không đến xuất kiếm quỹ tích. Ngươi làm cái. Hắc Nha mỉm cười biểu lộ dần dần ngưng kết. Tay phải trượt xuống trên mặt đất. Con ngươi phóng đại. Máu tươi từ chỗ đứt phun ra, nhuộm đỏ gian phòng mặt đất. A, a a a, a a a a. Hắc Nha che lấy vết thương, nửa quỳ trên mặt đất, biểu lộ trở nên dữ tợn, giận dữ hét, ngươi làm gì? Ngươi cũng đã biết ta là Phượng Hoàng tổ chức người. Biết, Du Ti Ti bình tĩnh nói. Vậy thì thế nào? Vậy thì thế nào? Ngươi không sợ, để nó đến. Hắc Nha lời còn chưa dứt, liền bị Du Ti Ti càng lớn thanh âm, trực tiếp giống lên qua. Nàng lạnh lùng nhìn chăm chú Hắc Nha, khí thế trên trực tiếp ngăn chặn tràng diện. Chúng ta Thanh Ti là quan phủ, là Thanh Quốc chính thống quan phủ tổ chức. Để ngươi phía sau Phượng Hoàng tổ chức phóng ngựa tới. Diệt Thanh Ti huyện, ta ngược lại muốn xem ngươi chủ tử sau lưng. Đến cùng có hay không cái này gan chó. Phụ thuộc Thanh Quốc, ở sau lưng động chút ít động tác, không tính là gì vấn đề. Nhưng Thanh Ti, ngươi dám đụng, ngươi chủ tử sau lưng cũng đừng nghĩ tại Thanh Quốc đợi tiếp nữa. Trấn Quốc Thạch Sư, sẽ để cho ngươi chủ tử biết, vì cái gì Thanh Quốc có thể sừng sững nhiều năm như vậy. Trấn Quốc Thạch Sư, Hắc Nha hoảng hốt dưới, dần dần tỉnh táo lại, nhìn hầm hầm Du Ti Ti, Thanh Ti mời người tới, trảm nhân cánh tay, không hợp quy củ. Ba, Du Ti Ti một ném, Thanh Y lệnh, trên mặt đất, âm thanh lạnh lùng nói, Thanh Ti thẩm vấn nghi phạm. Liền là lớn nhất quy củ. Ngươi, Hắc Nha khí thân thể có chút phát run. Du Ti Ti, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta chết đi, Phượng Hoàng tổ chức mặc dù không nhất định sẽ diệt Thanh Ti huyện, nhưng tuyệt đối sẽ giết ngươi. Để con chó kia quay lại đây. Ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Đối mặt các ngươi loại người này, ta Du Ti Ti còn chưa sợ qua. Áo xanh cái chết, có thể lớn có thể nhỏ, dùng ta đầu đổi lấy ngươi chủ tử mệnh, ta còn sợ ngươi chủ tử không dám đổi. Thật, thật mạnh thế. Phương Nguyệt kinh ngạc, đây chính là trẻ tuổi nóng tính sao? Yêu yêu, Phương Nguyệt vốn là còn điểm lo lắng Thanh Ti huyện cũng ép không được Hắc Nha thương khách đoàn. Đâu, hiện tại xem ra, ghét ác như cừu Du Ti Ti Du đại nhân, có lời muốn nói a. Nhìn xem đã cấp trên Du Ti Ti, Hắc Nha trầm mặc dưới, phục nhuyễn, ngoặc kép chấm chấm, ta biết thái độ của ngươi, đừng có giết ta, ta toàn chiêu, cực kỳ tốt, trả lời trước ta, Thanh Loan lâu sự tình, có phải hay không các ngươi dự mưu? Không phải, Hắc Nha sắc mặt trắng bệch lắc đầu, có vấn đề hỏa văn lệnh, là các ngươi bán cho Liệt Hỏa Tông Hùng Đa Đa, hắn mang theo hỏa văn lệnh, đi ra ngoài một chuyến. Sau khi trở về đem hỏa văn lệnh cho đấu phiên, an bài Thanh Loan lâu tụ lại. Sau đó liền xảy ra chuyện. Ngươi còn nói ngươi không phải chủ sử sau màn. Hỏa văn lệnh là chúng ta bán, nhưng ta chưa từng nói qua hỏa văn lệnh có vấn đề gì. Các ngươi cũng không kiểm tra ra. Không phải sao? Chẳng lẽ không phải là Hùng đại nhân sau khi rời khỏi đây nhiễm lên quỷ dị phụ thể trên hỏa văn lệnh, sau đó mới đưa tới bi kịch sao? Theo lý thuyết, đây là các ngươi Thanh Ti huyện trông coi thủ đoạn không thích đáng, là trách nhiệm của các ngươi mới đúng. Cùng chúng ta Hắc Nha thương khách đoàn không quan hệ. Hắc Nha vốn cho rằng Du Ti Ti sẽ tiến hành phản bác, nhưng là cũng không có. Có đạo lý, có đạo lý. Chỉ thấy Du Ti Ti vỗ vỗ tay, một bên gật đầu, một bên vây quanh quỳ một chân trên đất Hắc Nha xoay quanh. Cho nên lần này, người muốn ta cắt xuống cái nào bộ phận? Đùi phải, tay trái, vẫn là, đầu. Mồ hôi lạnh, xẹt qua Hắc Nha gương mặt. Cái con mụ điên này, ta nói có vấn đề sao? Thanh Ti sai, vì sao bắt ta xuất khí? Quyết định, liền đầu đi, tranh, rút kiếm mà ra, cùng vỏ kiếm va chạm thanh âm. Tại Hắc Nha vang lên bên tai, con ngươi co vào. Hắc Nha vội vàng hét lớn, là quỷ dị cho ta hỏa văn lệnh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.